Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2702, chương 2692, lựa chọn. Thời gian như sao băng vạch phá bầu trời đêm, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, một tháng thời gian liền trong này trong bất chi bất giác lặng yên ở giữa chạy đi. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, Lam Phong vẫn như cũ là ở vào chiều sâu trạng thái hôn mê. Bên trong không có tỉnh lại, đồng thời vẫn là theo băng khối trên mặt biển phiêu đãng. Nếu không phải nơi này khí hậu cực địa, chỉ sợ băng khối đã sớm hòa tan. Lam Phong thì là rơi vào đến trong biển chết đuối. Ngắn ngủi này một tháng thời gian bên trong, Lam Phong kinh lịch quá nhiều nguy hiểm, gặp phải quá nhiều hung tàn cường đại dị thú. Những dị thú kia hoặc là được thủ hộ Lam Phong tiểu manh thú dọa cho lui, hoặc là bị một lộ diêu diêu theo dõi ác hoàng chỗ bắn giết. Chỉ là, không biết cái kia ác hoàng tại sao lại một đường đi theo dõi lấy Lam Phong bọn họ phiêu lưu. Thậm chí còn có một tia đang trợ giúp Lam Phong vị đạo. Thời gian cực nhanh trôi qua, lại đã qua một tháng thời gian. Lam Phong vẫn là không có chút nào muốn thức tỉnh dấu hiệu. Cho dù là tiểu manh thú đã đem toàn thân hắn vết thương dùng nó ngụm nước cho thêm một lần. Phải biết tiểu manh thú thế nhưng là bạch long kỳ lân. Nó ngụm nước có trị liệu vết thương kỳ hiệu. Chính là thế gian hiếm có nước dãi rồng. Bất luận cái gì vết thương chỉ cần dùng qua nó nước dãi rồng đều sẽ rất nhanh phục hồi như cũ. Khép lại, thậm chí có thể nối lại gân mạch, tái tạo gân cốt. Theo hai tháng thế gian đi qua, Lam Phong trên thân vết thương đã kéo màn chóc ra. Làm đến hắn khôi phục nguyên bản bộ dáng, chỉ bất quá hắn trên thân dính lấy quá nhiều máu tươi. Nhìn qua cũng chính là càng địa dọa người. Theo lý thuyết Lam Phong vết thương trên người đã khỏi hẳn. Hắn sớm thì cần phải thức tỉnh mới đúng. Thế nhưng là hắn hết lần này đến lần khác không có. Vẫn như cũ là ở vào chiều sâu hôn mê cùng ngủ say bên trong. Đối với dạng này tình huống cho dù là tiểu manh thú cũng vô kế khả thi. Trọng thương hắn chỉ có thể ở thời điểm này hết sức bảo vệ Lam Phong, không cho hắn bị rất nhiều hung thú nuốt. May mà nơi này linh khí nồng đậm cùng cực, tiểu manh thú có thể tự chủ hút nhập linh khí liệu thương. Nếu không lời nói nó cũng khó có thể kiên trì. Lam Phong tuy nhiên nhìn qua vết thương thương thế đều khỏi hẳn, trên thực tế cũng không phải là như thế. Thân thể của hắn ở vào sắp chết ở mép. Tiểu manh thú nước dãi rồng trị liệu đến chỉ là Lam Phong bị nổ tung trùng kích cùng đáng sợ cương phong lưu lại ngoại thương. Trong thân thể của hắn bộ nội thương lại là bất lực. Nếu là cẩn thận xem xét lời nói ngươi liền sẽ phát hiện bây giờ Lam Phong thể nội cái kia đứt gãy kinh mạch tuy nhiên bị tiểu manh thú nước dãi rồng cho nối lại một bộ phận. Nhưng là trong cơ thể hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì dòng năng lượng truyền. Hắn toàn bộ trong đan điền tựa như là một cái khô cạn ao. Đồng thời bị ánh sáng mặt trời bạo chiếu hiện ra vô số vết nứt đến. Lúc nào cũng có thể phá vỡ đi ra. Giờ phút này Lam Phong tựa như là một đầu rời đi nước. Sắp bị khô cạn cá chết đồng dạng. Trên tay hắn đế văn cũng là không biết khi nào vậy mà hút đầy năng lượng. Tại lúc này phát ra từng tia tiếng vang đến. Như là điện lưu đang chảy. Xùy kéo, theo một tiếng càng thanh âm rất nhỏ vang lên. Cái kia đế văn trong lúc đó bộc phát ra hào quang óng ánh tới khiến cho Lam Phong cả người giống như bị điện giật đồng dạng. Toàn thân bốc lên đại lượng khói đen đến. Oanh xùy, nguyên bản trên cổ tay hắn đế văn càng là hóa thành một vệt kim quang cậy mạnh xông vào đến Lam Phong thể nội. Đồng thời lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong đan điền phóng đi. Bỗng nhiên chui vào đến hắn trong đan điền. Trong nháy mắt tiếp theo, ngột ngạt tiếng vỡ vụn tại Lam Phong thể nội vang lên. Cái kia nguyên bản thì khô cạn đan điền lại là tại thời khắc này như là bình thủy tinh đồng dạng, triệt để phá nát vỡ ra. Phải biết tại Lam Phong hắn trong đan điền chứa đựng đều là hắn tu hành trọng yếu nhất đồ vật tỷ. Như luyện hóa sau tử kim long diễm hỏa chủng, cái kia sinh sôi không ngừng đế khí chờ một chút. Thế nhưng là bây giờ hắn trong đan điền tất cả mọi thứ đều toàn bộ bị đế văn chỗ hủy đi. Nếu như chỉ là như vậy cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác liền Lam Phong toàn bộ đan điền đều bị Đế Văn biến thành kim quang hủy diệt. Làm đến nó vỡ ra. Làm cho Lam Phong cả người căn bản liền không có đan điền. Phải biết đan điền chính là võ giả lực lượng cội nguồn. Võ giả không có đan điền căn bản là không cách nào chứa đựng cương khí. Bây giờ Lam Phong đan điền bị hủy không thể nghi ngờ là thành vì một tên phế nhân. Trong cơ thể hắn tất cả lực lượng tại thời khắc này đều tan thành mây khói. Triệt triệt để địa thành vì một phàm nhân. Thậm chí có thể nói là phế nhân. Không chỉ có như thế. Cho dù là Lam Phong cổ thần thân thể cũng đều triệt để bị hủy diệt. Hắn mi tâm cổ thần điểm sau cũng là tan thành mây khói. Hắn không còn là một tên chuẩn đế cảnh cường giả. Cũng không còn là cổ thần hậu nhân. Có được cổ thần truyền nhân. Hắn chỉ là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông người bình thường. Phốc phốc, theo đan điền bị hủy. Cổ thần thân thể bị diệt. Ngủ say Lam Phong thân thể lại là run lên bần bật. Trong miệng phun ra đại lượng đen nhánh máu tươi tới. Chỉ bất quá, hắn vẫn như cũ là không có tỉnh lại dấu hiệu. Theo hàn băng trôi nổi. Không biết đi hướng hà phương, như là đại hắc cẩu đồng dạng cõng một bộ cung tên ác hoàng xa xa nhìn lấy tình cảnh này. Cái kia một đôi chó trong mắt lóe ra nhân tính hóa cơ trí quang mang. Tựa hồ tại cẩn thận suy tư điều gì. Hắn thử qua cẩn thận từng ly từng tí tới gần Lam Phong muốn phải cẩn thận đánh giá ra hỏa này. Có thể mỗi lần đều bị cái kia tiểu manh thú ngăn cản. Làm cho nó rất là khó chịu. Cuối cùng. Cái này ác hoàng rốt cục cùng tiểu manh thú bạo phát một trận phạm vi nhỏ chiến đấu. Song phương các bị tổn thương. Cuối cùng lấy ác hoàng rút đi mà kết thúc. Thời gian thì tại dạng này chẳng có mục đích phiêu lưu phía dưới chậm chậm chạy đi. Trong nháy mắt lại là một tháng thời gian chuồn mất đi qua. Lam Phong bọn họ đi tới nơi này cái đặc biệt thế giới. Tại cái này trên biển trọn vẹn phiêu lưu 3 tháng. Tại 3 tháng này thời gian bên trong. Hôn mê Lam Phong bị mấy trăm lần hung thú tập kích. Đều bị tiểu manh thú ngăn lại hoặc là bị ác hoàng săn giết. Đồng thời ác hoàng cùng tiểu manh thú cũng phát sinh rất nhiều lần phạm vi nhỏ tranh đấu. Song phương đều có thắng bại. Một ngày này trời trong gió nhẹ. Lam Phong bọn họ ở trên biển phiêu lưu rốt cục sắp nghênh đón kết thúc. Bởi vì tại phía trước xuất hiện một tòa vô cùng to lớn cổ lão hòn đảo tới. Cho dù là ngăn cách thật xa cũng có thể cảm nhận được hòn đảo kia cổ lão cùng to lớn cùng cái kia. Ẩn giấu đi sâu đậm nguy hiểm. Bởi vì tại cái này tòa khổng lồ trên hòn đảo Lam Phong bọn họ còn không có tới gần chính là sáng. Lên từng đôi xanh mơn mởn quỷ dị ánh mắt tới. Không chỉ có như thế. Tại hòn đảo này trên không còn lượn vòng lấy rất nhiều cổ lão đã lâu mà hung tàn phi long. Ngao ngao ngao. Nhìn thấy một màn này. Cái kia như là đại hắc cẩu đồng dạng ác hoàng trong miệng đối với Lam Phong cùng tiểu manh thú ngao. Ngao thét lên lấy, tựa hồ tại kể ra cảnh cáo lấy cái gì. Thế nhưng là, Lam Phong vẫn là không có thức tỉnh sắp, mà lại tiểu manh thú cũng không để ý đến mà chính là ánh mắt sáng rực địa nhìn về phía trước cái. Kia tòa cổ xưa hòn đảo mắt lộ ra vẻ suy tư. Ngao ngao ngao. Mắt thấy tiểu manh thú cùng Lam Phong khoảng cách hòn đảo kia càng ngày càng gần. Cái kia ác hoàng kêu to đến càng thêm vội vàng lên. Tựa hồ tại nói cho tiểu manh thú không nên tới gần hòn đảo kia. Rất là nguy hiểm, mà cái kia tiểu manh thú tựa hồ cũng tại thời khắc này theo hòn đảo kia phía trên cảm nhận được cái. Gì, cái kia khả ái manh manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tràn đầy ngưng trọng. Sau đó... Nó chính là một lần nữa tiến vào vạn thú cờ bên trong. Cũng không lâu lắm, vạn thú cờ bộc phát hào quang óng ánh đến. Phệ âm trước long theo vạn thú cờ bên trong bay ra ngoài. Nó vết thương chằng chịt, khí tức càng địa vị híp mắt. Nhìn về phía trước hòn đảo kia lại nhìn xem cái kia tựa hồ tại khoa tay lấy cái gì tiểu manh thú. Cùng nằm tại hàn băng phía trên Lam Phong. Nó nhỏ bé thân thể trong lúc đó biến đến to lớn hiển lộ ra bản thể. Đưa nó nuốt tiến trong bụng Phượng Thiên Nữ Vương cho phun ra. Oanh xùy. Đối với phệ âm trước long tới nói cái này đơn giản động tác đối với nó tiêu hao đều là càng đĩa. To lớn. Nó thật sâu nhìn Phượng Thiên Nữ Vương liếc một chút. chuyển tiến vạn thú cờ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cái này, đây là địa phương nào? Phượng Thiên Nữ Vương thân thể nặng nề mà nện ở tầng băng phía trên. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Thấu xương hàn ý làm cho thân thể nàng bỗng nhiên một cái giật mình nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Trong miệng truyền ra nghi hoặc lời nói tới. Đây đối với nàng tới nói bốn phía hết thảy đều là như thế lạ lẫm. Dường như một cái toàn tân thế giới. Ô ô, tiểu manh thú đối với Phượng Thiên Nữ Vương gào thét hai tiếng duỗi ra móng vuốt nhỏ chỉ. Phía trước cái kia tràn đầy nguy hiểm hòn đảo. Tựa hồ tại biểu đạt cái gì? Nghe được tiểu manh thú gọi tiếng. Phượng Thiên Nữ Vương lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống người nó. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm kinh hỉ cùng không che giấu chút nào hưng phấn đến. Liền vội vươn tay ra trưởng hướng về tiểu manh thú ôm đi. Muốn đem tiểu manh thú ôm gấp trong ngực. Thế nhưng là bị tiểu manh thú nhạy bén địa né tránh. Hơn nữa còn là một mặt ghét bỏ biểu lộ. Làm cho Phượng Thiên Nữ Vương hoảng hốt vạn phần. Gia hỏa này, Phượng Thiên Nữ Vương không còn gì để nói khi ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Nhìn lấy hắn máu me khắp người rơi vào trạng thái ngủ say. Thanh tú đẹp đẽ không khỏi hơi nhíu lên. Sau đó nàng xòe bàn tay ra đẩy đẩy Lam Phong nếm thử đem Lam Phong cho đánh thức. Thế nhưng là Lam Phong lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Làm cho Phượng Thiên Nữ Vương thần sắc khó coi tới cực điểm. Riêng là làm Phượng Thiên Nữ Vương nhìn đến bọn họ trôi nổi tiến lên phương hướng là phía trước tòa. Kia sáng lên vô số lục u ánh mắt tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm hòn đảo lúc. Trong miệng nàng càng là nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Đáng chết, theo Phượng Thiên Nữ Vương lời nói rơi xuống. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết. Nhấc lên một cỗ vô hình kình phong tới khiến cho bọn họ tiến lên phương hướng lặng yên ở giữa cải. Biến, rời xa tòa kia thần bí không biết hòn đảo đến. Như thế mới khiến cho đến Phượng Thiên Nữ Vương nhỏ khẽ thở vào một cái. Hơi chút trầm ngâm Phượng Thiên Nữ Vương chính là đi vào Lam Phong bên cạnh. Cúi đầu nhìn lấy cái kia rơi vào trạng thái ngủ say Lam Phong. Nàng hơi chút trầm ngâm vươn ngọc thủ đến đặt ở Lam Phong trên thân. Đem hắn mạch đập tỉ mỉ cảm thụ. Gia hỏa này khí tức yếu ớt. Mạch đập nhỏ bé không thể nhận ra. Thể nội không có chút nào năng lượng ba động cùng dấu hiệu. Hắn tại cái kia di tích bên trong đến cùng làm cái gì? Cảm nhận được Lam Phong thể nội cái kia không gì sánh được suy yếu tình huống. Phượng Thiên Nữ Vương sắc mặt khó coi. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói tới. Lúc đó nàng bị phệ âm trước long nuốt vào đến trong bụng. Căn bản cũng không từng biết được đằng sau chỗ phát sinh sự tình đến. Càng là không biết tinh không ma đế tự bạo. Làm cái gì? Gia hỏa này liền đan điền đều không? Làm Phượng Thiên Nữ Vương phát giác được Lam Phong vậy mà mất đi đan điền lúc. Sắc mặt đại biến. Trong miệng càng là truyền ra hoảng hốt không gì sánh được lời nói đến. Không có đan điền. Cái kia gia hỏa này hiện tại chẳng phải là phế nhân một cái. Nhìn lấy cái kia rơi vào hôn mê Lam Phong. Phượng Thiên Nữ Vương không khỏi rơi vào trầm mặc. Ở cái này hoàn cảnh xa lạ bên trong. Mang lên Lam Phong cái này một phế nhân không thể nghi ngờ là một cái vướng víu. Giờ khắc này, Phượng Thiên Nữ Vương gặp phải một cái khó khăn lựa chọn. Giết Lam Phong, ném Lam Phong, vẫn là mang theo Lam Phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.